Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1107, ba đại cao thủ. Một trận hàn phong phất qua, đứng tại Hắc Hải biên giới mọi người lại là phảng phất chưa tỉnh. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt, há hốc miệng ba, một mặt hãi nhiên cùng rung động mà nhìn xem trận kia bên trong yêu nhã mà đứng nữ đế Violet. Tâm thần rung động. Thứ nhất hoàng tử U, tử U nữ đế cái này một hệ liệt xưng hô không ngừng mà đánh thẳng vào bọn họ tâm linh. Trong lòng bọn họ nhấc lên thao thiên ba lan, ai có thể biết, lần này Hắc Hải chi chiến thậm chí ngay cả Hắc Ám thế giới cái kia biến mất đã lâu. Thần bí vô tung thứ nhất hoàng đô ép ra ngoài, ai có thể nghĩ đến, làm toàn bộ Hắc Ám thế giới gặp phải trước đó chưa từng có đại nguy cơ lúc. Vậy mà lại là một nữ nhân đứng ra cứu vãn, một thân một mình chống được tất cả mọi thứ. Đã từng vô số người muốn biết thứ nhất hoàng tung tích, muốn biết thứ nhất hoàng hình dạng, muốn biết thứ nhất hoàng thân phận. Thế nhưng là làm có một ngày nàng đứng ra thời điểm, mọi người nhưng lại khó mà qua tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến Hắc Ám thế giới đệ nhất nhân vậy mà lại là một cái gợi cảm yêu nhiêu nữ tử. Tiếng ồ lên vang vọng tại vùng chân trời này. Mỗi người trên mặt đều là tràn ngập không che giấu chút nào khó có thể tin. Nữ đế, người coi thật muốn đối địch với ta. Thâm Uyên chi chủ nhìn về phía Violet trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý cùng băng lãnh, còn ẩn giấu đi sâu đậm kiêng kỵ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Đối địch với ngươi lại như thế nào? Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói, Violet trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt rung động lòng người nụ cười đến thanh thúy dễ nghe, mà lộ ra cực độ bá khí thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nữ đế, ngươi cho rằng ta thực biết sợ ngươi. Nếu là toàn lực thi triển, ngươi ta ở giữa trong thời gian ngắn căn bản là khó mà phân ra thắng bại. Về phần người khác mà hắc hắc, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiếu nhìn qua sao? Nghe vậy, Thâm Uyên chi chủ sắc mặt có thể nói là muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắc đến theo nồi, nắm chặt nắm tay bên trong Thâm Uyên chi nhận, bao hàm sát ý ánh mắt nhìn chăm chú lên Violet, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười âm trầm đến, âm độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Thâm Uyên chi chủ quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửu xa cấp cường giả. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi bản vương ngăn lại nữ đế. Các ngươi nhanh chóng đem bạo quân các loại người chém giết. Sau đó đến đây giúp ta. Hiển nhiên, Thâm Uyên chi chủ đã làm ra khai chiến dự định. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đối mặt Thâm Uyên chi chủ lời nói, Violet cái kia mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Tựa hồ đối với Thâm Uyên chi chủ lời nói cùng dự định không thèm để ý chút nào. Nữ đế khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Đã ngươi muốn thử xem, như vậy bản vương thì phụng bồi đến. Nghe được Violet lời nói, Thâm Uyên chi chủ trong mắt sát ý phun trào. Nộ khí đột nhiên, đang muốn động thủ, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn trên mặt hiện ra một vòng vui mừng đến. Nhìn về phía Violet trong ánh mắt thì là tràn ngập nồng đậm nghiền ngẫm đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ đế, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi tự đại cùng ngu xuẩn trả giá đắt. Đế thứ, lang độc, long hồn các ngươi đã đến. Như vậy thì hiện thân đi. Thâm Uyên chi chủ duỗi ra tinh hồng sao sao liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm tới. Đế thứ, lang độc, long hồn, chẳng lẽ nói Thâm Uyên chi chủ còn có hắn cường giả trợ giúp? Đế thứ, chẳng lẽ là ngoại giới tiếng tăm lừng lẫy đế thứ sát thủ tổ chức lão đại? Đáng chết địa ngục Thâm Uyên tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy trợ giúp? Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói, ở đây không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Sau đó liền là có giận mắng thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đế thứ, một bên lang vương Tần Dương cùng biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới Thâm Uyên chi chủ vậy mà cùng đế thứ cái tổ chức này còn có liên hệ. Lúc trước Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam tiến đến diệt đi đế thứ ở nước ngoài sao huyệt, liền không có gặp được đế thứ sát thủ tổ chức người sáng lập đế thứ. Nhưng là có thể trở thành thế giới nhất lưu sát thủ tổ chức lão đại. Hiển nhiên đế thứ thực lực tuyệt đối là không tầm thường. Lam Phong hai mắt tại lúc này cũng là hơi nheo lại. Trong mắt lóe ra băng lãnh cùng ngưng trọng. Không biết vì cái gì. Đang nghe Long Hồn cái tên này thời điểm Lam Phong tâm dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Đã từng cái kia đoạn không chịu nổi trở lại hướng chính là hiện lên ở trong đầu hắn. Làm cho hắn không thể không suy nghĩ dậy cái kia đã trong lòng hắn chết đi dãy số cùng danh hiệu. Chẳng lẽ hắn còn sống? Long Hồn, tại Lam Phong bên cạnh, Vương Tiểu Xuất sắc mặt cũng là trở nên cực khó coi. Bàn tay hắn cũng là tại thời khắc này nắm chắc thành quyền. Bóp vang lên kèn kẹt, băng lãnh dày đặc thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Cái này đáng chết ra hỏa, tìm hắn nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục xuất hiện a. Xa xa xa theo Thâm Uyên chi chủ lời nói vang lên. Tại mọi người cái kia hiếu kỳ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ba đạo toàn thân cao thấp tản ra một cỗ sắc bén mà lại mạnh mẽ sát khí thân ảnh thì là ở phía xa. Trên đường chân trời nổi lên, bọn họ miệng bên trong đều là ngậm một điếu xì gà. Chính cất bước chậm chậm đi tới. Một cỗ hùng hồn khí tức lặng yên ở giữa từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Làm một mặt người cho anh Tuấn. Ngũ quan ngay ngắn, giữ lại một đầu ngắn, mày kiếm mắt sáng, trong mắt hình như có tinh quang lưu truyền, tại hắn có trên mặt có một đầu màu đỏ sậm long hồn hình xăm càng dễ thấy. Một bộ màu xanh sẫm ngụy trang quân phục bộ ở trên người hắn. Không chỉ có không có chút nào quân nhân chính khí dương cương. Ngược lại là tràn đầy một cỗ tà ác. Hắn là long hồn, so sánh với long hồn cách ăn mặc đến. Đế thứ thì là đẹp trai hơn huyễn khóc được nhiều. Giữ lại một đầu lớn lên. Cương nghị ngay ngắn trên mặt có một đạo dễ thấy cùng cực mặt xẹo. Miệng bên trong ngậm một mực màu vàng óng xì gà. Tay trái vuốt vuốt một thanh súng lục. Tay phải vuốt vuốt một thanh dao quân dụng. Hất lên một kiện màu đen áo khoác. Thân là đế thứ lão đại lãnh tụ khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Lang độc lớn nhất không thấy được. Hắn không hề giống long hồn giống như đế thứ có được cao lớn thẳng tắp thân hình. Hắn chỉ có 1m65 kích cỡ. Thân hình gầy yếu, lớn lên buộc ở trên đỉnh đầu. Mặc một bộ màu đen giữ mình trường bào. Cầm trong tay một thanh sắc bén hiển nhiên dao găm. Thân ở đỏ tươi sao sao liếm láp khóe miệng. Một đôi giống như lang nhãn sắc bén nhỏ bé trong hai mắt thỉnh thoảng địa có âm độc chi sắc hiện lên. Cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Theo long hồn, đế thứ, lang độc ba người xuất hiện. Từng đạo hiếu kỳ ánh mắt nhất thời rơi trên người bọn hắn tiến hành dò xét. Cảm thụ được trên người hắn khí tức. Hắc ám thế giới mọi người sắc mặt lại là tại thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi lên. Tại hắc ám thế giới mọi người cảm giác cùng dò xét bên trong. Long hồn, đế thứ. Lang độc ba người thực đủ sức để dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Xa tại địa ngục Thâm Uyên cửu xa cường giả phía trên địa ngục Thâm Uyên thập nhị hộ pháp tuy nhiên. Danh xưng đủ để mời đẹp hắc ám thế giới 12 chư thần. Nhưng là cũng không có 12 chư thần cường đại. Nhiều lắm là chỉ có thể xem như chư thần cấp chiến kẻ lực mạnh. Bởi vậy có thể thấy được. Địa ngục Thâm Uyên cửu xa cấp cường giả cũng không phải thật sự là đủ để mời đẹp hắc ám thế. Giới bát ma, cùng bọn hắn so ra thực lực hẳn là có nhất định chênh lệch. Tuy nhiên chênh lệch này cũng không lớn. Nhưng là bây giờ đăng tràng long hồn. Đế thứ, lang độc ba người thực lực không hề nghi ngờ là tại địa ngục Thâm Uyên cửu xa phía trên. Như vậy thực lực bọn hắn tất nhiên là tránh thức bát ma cấp. Thậm chí là bát ma cấp đỉnh phong. Tại bây giờ dạng này chiến cục bên trên, ba tên bát ma cấp bậc cường giả có được đầy đủ phân lượng. Dù sao tại quân vương điện bên này bất luận là bạo quân vẫn là ám dạ chi hổ đều là lâm vào trọng thương. bất lực tái chiến, mà thư thần Thí Thiên, Hắc Long bọn người đồng dạng là thụ thương nghiêm trọng, vô lực hồi thiên, vẻn vẹn chỉ có Hỏa Phượng có thể có lực đánh một trận. Đối mặt ba tên bát ma cấp thậm chí là bát ma cấp đỉnh phong cường giả, chỉ bằng vào Hỏa Phượng một người hoàn toàn là không pháp có thể đem bọn hắn ngăn cản tới. Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể tùy ý làm bậy, đại khai sát giới, mạnh mẽ đâm tới. Vậy mà thật sự là hắn. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Long Hồn, Lam Phong trong lòng cảm giác quen thuộc càng dày đặc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Long Hồn, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Sau một lát giống như là nhớ tới cái gì, Lam Phong sắc mặt thì là trở nên cực độ khó nhìn lên. Mang theo nồng đậm giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thảo, quả nhiên là cháu trai này. Cùng lúc đó, giận mắng thanh âm thì là vang vọng tại Vương Tiểu Xuất trong lòng. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đi tới Long Hồn. Sao sao sát ý tại Vương Tiểu Xuất trong lòng phun trào, làm cho hắn quyền đầu gắt gao nắm cùng một chỗ. Lạch cạch, bởi vì Vương Tiểu Xuất nắm tay quá mức dùng lực duyên cớ, khiến cho hắn móng tay đều khảm nạm đến trong thịt, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch theo bàn tay hắn rơi xuống. Quả nhiên là đế thứ. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương Tâm cũng là có thanh âm lạnh như băng vang lên. Xa xa xa, trong vòng mấy cái hít thở, Long Hồn, đế thứ, Lang Độc ba người chính là đi vào Thâm Uyên chi chủ bên cạnh, thẳng tắp mà đứng. Nhàn nhạt trêu chọc âm thanh thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Gutter đại nhân, thật sự là thật có lỗi, nửa đường gặp được điểm phiền phức, trì hoãn. Không sao cả. Nghe vậy, Thâm Uyên chi chủ Gutter trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Khoát khoát tay, có chút khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Thâm Uyên chi chủ Gutter chính là ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Tử U nữ đế Violet trên thân. Mang theo nồng đậm hí ngược cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ đế, hiện tại ngươi còn phải lại thử một chút a. Nghe được Thâm Uyên chi chủ Gutter lời nói, nhìn đứng ở Thâm Uyên chi chủ Gutter bên cạnh Long Hồn, đế thứ, Lang Độc ba người, Violet mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nàng thực lực trên thực tế cũng không có toàn bộ đến để khôi phục. Nếu quả thật muốn đánh nhau lời nói ngược lại là có thể đem Thâm Uyên chi chủ áp chế. Nhưng là muốn đem Thâm Uyên chi chủ đánh giết, độ khó khăn càng to lớn. Dù sao vậy nhưng gia hỏa thế nhưng là có được rất nhiều bí mật cùng thủ đoạn. Phải biết Thâm Uyên chi chủ Gutter trong tay Thâm Uyên chi nhận có thể không phải là phàm vật, mà lại tại Thâm Uyên chi chủ bên kia lại còn có Long Hồn, đế thứ, Lang Độc, Cửu Tinh Thương Ma Nicola, Yêu Tiểu Khả, Tử Thần Đơ Lút, Cửu Xa các loại đông đảo cường giả. Lấy bây giờ Quân Vương Điện Liên Minh mọi người thương thế cùng chiến đấu căn bản là không cản được. Hỏa Phượng tuy nhiên thực lực đến để khôi phục, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể đối phó bọn hắn bên trong một người mà thôi. Mà lại Thâm Uyên chi chủ tọa kỵ hung thú Cửu Anh tại lúc này đã hoàn toàn đem địa ngục ma long, thanh long giao các loại toàn diện áp chế, tùy thời đều có thể đưa chúng nó đánh bại dễ dàng. Thật muốn đánh lên bọn họ không chiếm được mảy may chỗ tốt. Thế nhưng là Violet nhưng lại biết, địa ngục Thâm Uyên đối một trận chiến này tình thế bắt buộc. Một trận chiến này tại bọn họ cũng không đủ ưu thế trước, lại chỗ khó tránh khỏi. Violet quất một ngụm thuốc lá sợi, quay đầu nhìn về phía sau lưng Hỏa Phượng, Thư Thần Thí Thiên các loại Quân Vương Điện mọi người, miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm. Chuẩn bị kỹ càng, động thủ đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.